Mẹ sắc bén mua một tặng hai. Chương 50, bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Quân Hạo khẩn trương lái xe chạy đến, liền nhìn Thất Lâm Khả Nhân ở nơi bóng cây đó khóc, lòng anh rối loạn xông tới, thế nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Khả Nhân khóc mắt sưng đỏ. Khả khả không thấy, chỉ có cặp sách ở đây. Tìm xung quanh đây không thấy hay sao? Trình Quân Hạo giận dữ. Viện trưởng đâu rồi, làm sao người ở vườn trẻ lại tìm không thấy? Hắn rốt cuộc có muốn tiếp tục làm viện trưởng hay không? Viện trưởng nói, Khả Khả có thể cùng hai đứa bé khác đi chơi, bọn họ đang đi tìm. Lâm Khả Nhân cực kỳ khó chịu, bảo bối Khả Khả con ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì mới được. Lúc này Trình Quân Hạo mới chú ý tới còn có hai túi sách nhỏ, ánh mắt của anh càng thêm khẩn trương, trong lòng lướt qua một tia dự cảm chẳng lành. Con muỗi lúc này từ phía sau chạy tới, thở hổn hển nói. Anh hai, em hỏi người ở của tiệm bên cạnh, bọn họ cũng không nhìn thấy tiểu thiếu gia. Trình Quân Hạo ánh mắt híp lại, sâu thẳm mà âm trầm, trong tay siết quai đeo cặp sách thật chặt, lão già cũng đừng để cho tôi biết đây là chuyện ông làm, nếu không nhất định sẽ không tha ông. Khả năng là bị bắt cóc, Trình Quân Hạo trầm giọng tỉnh táo nói. Tìm xem các camera đặt ở khu vực này, nhất định phải tìm ra Khả Khả cho tôi. Dạ, trong lòng con muỗi cũng quấn bách đứa bé nhỏ như vậy, nếu là bị bắt cóc rất có thể. Lo lắng mấu chốt của hắn là mục đích của đối phương là cái gì? Uy hiếp nhị thiếu gia. Lâm Khả Nhân đôi mắt đỏ hơn, trong lòng cũng lướt qua một tia dự cảm chẳng lành, nhào vào trong ngực Trình Quân Hạo khóc lớn lên. Quân Hạo, Trình Quân Hạo tay niết bả vai của cô, trong mắt trượt qua sự nhất mặt âm trầm, lão già cái này là ông muốn hạ uy phong của tôi sao? Mơ hồ cũng đã có thể đoán được là ai làm rồi, anh lập tức kéo Lâm Khả Nhân, hướng nhà cũ Trình ra nhanh chóng đi tới, con muỗi đi tìm Khả Khả, anh muốn gặp lão già đó trực tiếp xem ông ta rốt cuộc tính toán cái gì. Buộc anh từ chức còn có thể khác sao? Cái đuôi hồ ly cuối cùng cũng lộ ra rồi sao? Hừ, Quân Hạo, Lâm Khả Nhân trong lòng run sợ hỏi, có phải lão già đã biết chuyện của chúng ta rồi hay không? Có phải hay không, muốn trừng phạt chúng ta, mới làm như vậy đối với Khả Khả? Trình Quân Hạo lạnh lùng cười một tiếng, ông ta còn chưa đủ tư cách. Lâm Khả Nhân trong mắt rủ xuống, đôi tay nắm thật chặt lại với nhau, cô ngửi thấy trên người của anh. Mùi vị trải qua tình dục do tới gấp gáp nên chưa kịp tẩy đi. Cô lập tức lại nghĩ đến hai đứa bé kia, càng nghĩ càng thấy giống Trình Quân Hạo. Trong lòng cực kỳ rối loạn, rối như tơ vò không cách nào nói ra. Trình Quân Hạo trong lòng tràn đầy tức giận, cũng không có chú ý tới biểu tình của Lâm Khả Nhân, anh chỉ là âm thầm lo lắng, về sau, Khả Khả ở vườn trẻ, thậm chí ở nhà cũ, nhất định phải an bài người bảo vệ em đi, nếu như lần này không có chuyện gì. Xích, xe hơi sang trọng dừng ở trước mặt nhà cũ, Trình Quân Hạo vội vã vọt vào thư phòng Trình Lão, giận không kềm được. Có phải ông làm hay không, cách trương?